Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183 Bình An viện điều dưỡng. Chương 183 Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi: Đây là a, ta nhớ ra rồi. Bị kia thần kinh nguyên đụng tới lúc sau, thân phận tạp thượng bệnh tật sẽ phát tác. Lại nói tiếp chủ bá bệnh là gì tới? Ta nhớ rõ mới bắt đầu hình như là trí lực chướng ngại đi. Nga đối. Sau đó còn có một cái bị thân phận tạp phán định thành công tính đảo sai. Ta đi. Kia chẳng phải là. Ôn Giản Ngôn nghiêng ngả lảo đảo về phía trước. Trực tiếp đụng vào thạch quan phía trên. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Vốn là chỉ là tùng tùng khấu ở thạch quan thượng quan cái bị đụng phải mở ra. Theo bên cạnh rơi xuống. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, chung quanh tựa hồ có người ở hướng chính mình vươn tay. Còn đang nói chút cái gì, tầm mắt lộn xộn, hắn có thể rõ ràng mà nghe được đối phương thanh âm. Cùng với những cái đó trong thanh âm sở ẩn chứa cảm xúc. Kinh hỉ, sợ hãi, kinh hoàng, nhưng là đến nỗi đối phương trong giọng nói nội dung. Lại rất khó phân biệt, Ôn Giản Ngôn tay ấn ở đá phiến phía trên. Lòng bàn tay hạ tựa hồ sờ soạng tới rồi thứ gì, lạnh băng cục đá mặt ngoài tựa hồ có cái gì kỳ dị. Vết sâu, bất bình chỉnh, thô ráp mà cộm ở đầu ngón tay. Hơi hơi có chút phát đau, là cái gì? Không rõ ràng lắm, thanh niên cánh tay căng chặt. Tái nhợt làn da dưới là màu xanh lá mạch lạc. Nhân dùng sức mà phù nhô lên tới. Tán loạn phát rũ xuống. Ngăn trở thấm ướt làn da cùng tan dã đồng tử, hắn chau mày. Hô hấp có chút không đều đều. Biểu tình ẩn nhẫn, Ôn Giản Ngôn trước kia chưa bao giờ từng có loại này quỷ dị cảm giác, hắn rõ ràng. Chính mình là ai? Vô luận là ký ức? Vẫn là tự mình ý thức? Toàn bộ đều không có biến mất, hắn tựa như biến trở về dáng người thấp bé tiểu hài tử. Bề bộn ký ức giống như là một mặt đối hắn mà nói quá lớn ngăn tủ. Sở hữu nội dung liền đều ở nơi đó. Nhưng là hắn lại không có năng lực đem chúng nó đều lấy ra, như là có cái gì thon dài đồ vật học. Vào đại não, chậm rãi, một chút mà đem hắn đầu óc đảo loạn, biến thành sền sệt huyết thanh. Tư duy đang ở dần dần trở nên trì độn. Tin tức chảy vào chỉ là đơn thuần cọ rửa qua đi. Hắn giống như là cầm một chương lỗ quá lớn si võng. Tốn công vô ích mà ở trong đó vớt. Vô luận cỡ nào dùng sức tự hỏi, trong lòng bàn tay đều trước sau rỗng tuếch, ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau. Tô Thành thực mau phản ứng lại đây, hắn vài bước nhanh chóng tiến lên. Đỡ lấy Ôn Giản Ngôn, nghiêng tai nín thở, để sát vào đến đối phương bên môi. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ôn Giản Ngôn môi chiếp động, nửa là hoang mang, nửa là chấp nhất niệm ở hôn mê phía trước. Trong đầu xẹt qua tự từ, hắn bản nhân đã rất khó nhớ kỹ nguyên nhân. Chỉ là ở tiềm thức điều khiển hạ tiến hành máy móc lặp lại, tuy rằng chỉ là hỗn độn đôi câu vài lời. Nhưng Tô Thành lại vẫn cứ khâu ra đối phương chỉ thị. Hắn ở Ôn Giản Ngôn túi chung dồn dập mà phiên động. Thực mau liền móc ra một quản thuốc giải độc, làm lúc ấy duy nhất một cái không có bị cảm nhiễm. Cơ hồ hôn mê toàn bộ hành trình người. Tô Thành sửng sốt 2 giây, lộ ra mờ mịt biểu tình, ở nhìn đến thuốc giải độc nháy mắt. Hoàng Mao hơi hơi trừng lớn 2 mắt, kêu sợ hãi một tiếng. Này, đây là phòng thí nghiệm lúc ấy. Đây là thuốc giải độc, giải trừ ô nhiễm trạng thái. Nghe vậy, Thược Dược cũng nhanh chóng mà phản ứng lại đây. Nàng hướng về phía Tô Thành hô, hướng cổ hắn tiêm vào. Minh bạch, Tô Thành bay nhanh mà gật đầu. Hắn một tay nắm thuốc trích, một tay đè lại Ôn Giản Ngôn đầu, bỗng nhiên, đối phương xoay đầu tới. Màu hổ phách trong mắt nội ảnh ngược phóng đại bén nhọn kim tiêm. Trong mắt là chói lọi, không chút nào che giấu thuần túy sợ hãi. Không, hắn thét to, bỗng nhiên đột nhiên giãy giụa lên, chàng hạ tức khắc một mảnh hỗn loạn, giúp ta đè lại hắn. Tô Thành một tay áp không được ra sức giãy giụa Ôn Giản Ngôn. Vội vàng hướng chính mình mặt khác hai cái đồng đội cầu viện, Hoàng Mao cùng Thược Dược vội vàng vọt. Lại đây, một bên một cái đè lại Ôn Giản Ngôn bả vai cùng cánh tay. đem hắn mạnh mẽ cố định tại chỗ. Tô Thành dùng tốc độ nhanh nhất đem kim tiêm chát đi vào, chói lọi. Lạnh băng mà sắc bén kim tiêm đâm vào làn da. Thanh niên bị mạnh mẽ đè lại, thân thể đột nhiên run lên. Trong cổ họng phát ra nức nở thanh âm, hỗn độn sợi tóc dưới. Chỉ đồng thanh triệt màu hổ phách trong mắt chậm rãi phủ lên một tầng hơi nước, hắn đáng thương mà. Khụt khịt, đau, Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Dựa, chỉ số thông minh hạ thấp lúc sau cư nhiên sẽ bởi vì trích khóc nhè sao. Cảm ơn, thật sự có bị đáng yêu đến. Thực mau, thuốc trích không, ba người thở hổn hển buông ra tay. Đứng lên, thanh niên dựa vào thạch quan. Đem chính mình xúc thành một đoàn, một tay che lại cổ, một bên thường thường mà nức nở hai tiếng, nhìn qua ủy khuất cực kỳ, cho nên, chúng ta kế tiếp còn cần làm gì sao? Tô Thành hỏi, Hoàng Mao lắc lắc có chút lên men thủ đoạn tuy rằng ôn giản ngôn chỉ số thông minh giảm xuống, nhưng là hắn thể năng nhưng không có, đem ra hỏa này đè lại khó khăn thực sự không nhỏ, hắn cẩn thận hồi ức một chút. Không cần đi. Hẳn là từ từ thì tốt rồi, Tô Thành nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, chỉ tiếc, này nhẹ nhàng nháy mắt chỉ duy trì ngắn ngủn vài giây. Đã bị dễ như trở bàn tay mà đánh vỡ, đang ở mọi người lực chú ý đều tập trung ở ôn giản ngôn trên. Người là lúc, bỗng nhiên, cách đó không xa thông hướng ngầm huyệt mộ hắc ám thông đạo nội. Bỗng nhiên truyền đến quỷ dị thanh âm, như là gãi thanh. Lại hình như là kéo dài tiếng bước chân, hỗn loạn mà, một tầng tầng mà trọng điệp ở bên nhau, tựa hồ đang ở hướng về cái này phương hướng tới gần. Mấy người đều là cả kinh, theo bản năng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, không xong, mỗi lần trung vang, phó bản đều sẽ phát sinh vô pháp vãn hồi thay đổi. Lấy một loại lệnh người bất an tốc độ bay nhanh dị biến, có lẽ đơn thuần chỉ là tiếng chuông mang. Đến mặt trái hiệu quả, lại hoặc là bởi vì bọn họ vừa mới nháo ra quá lớn thanh âm, dẫn tới những cái đó ngủ say ở hành lang bên trong thi thể bắt đầu thức tỉnh. Đang ở hướng về cái này phương hướng đi tới, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng Mao mặt trắng, hoang mang lo sợ mà nhìn về phía một bên mặt khác hai người, ngắn ngủn vài giây công phu. Trắng bạch thi thể liền xuất hiện ở hắc ám đường đi cuối kia mất đi sinh mệnh lực. Nửa hủ bại mặt ngưỡng, cổ cốt tựa hồ đã bẻ gãy, lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ oai rũ, trên tóc kết huyết vảy, xương sọ phá vỡ một cái miệng to, lộ ra trống không hắc ám khe hở, chúng ta hướng không ra đi, thân là đối này đó hoạt thi duy nhất. Có kinh nghiệm người, Thược Dược nhanh chóng quyết định, ngăn trở chúng nó, nàng là cùng chính mình đồng đội sát tiến vào. Rõ ràng mà biết này đó hoạt thi ở bị đánh thức lúc sau lại cỡ nào đáng sợ. Ở bọn họ không có thu được bất luận cái gì suy yếu thời điểm. Đều chỉ là khó khăn lắm ở giữ được mệnh dưới tình huống vọt vào ngầm huyệt mộ. Mà hiện tại, bọn họ chiến lực nhiều lắm chỉ có hai cái nửa, Hoàng Mao tính nửa cái, mà ôn giản ngôn bất tỉnh nhân. Sự, bị hắn kéo ra tới người kia sinh tử không rõ. Thược Dược thậm chí tới chưa kịp xác nhận đối phương đến tột cùng là ai, dưới tình huống như vậy. Muốn lao ra đi quả thực chính là thiên phương dạ đàm, cùng này tương phản. Ngăn trở hoạt thi khó khăn liền phải tiểu đến nhiều, thông hướng ngầm huyệt mộ thông đạo thon dài. Hẹp hòi, cực đại hạn chế hoạt thi một lần có thể thông qua số lượng nói cách khác. Chỉ cần lấp kín này thông đạo, tồn tại tỷ lệ sẽ rất lớn, nhưng là, nếu làm như vậy. Kia bọn họ cũng tương đương với đem chính mình chắn ở tử lộ. Rất khó lại dễ dàng rời đi ngầm huyệt mộ. Nếu bọn họ đánh cuộc sai rồi. Ngầm huyệt mộ nội không có càng nhiều nhiệm vụ. Cũng vô pháp mở ra hoặc là hoàn thành trung cực chủ tuyến nói. Như vậy, bọn họ làm như vậy liền tương đương với đem chính mình chôn sống. Mấy người liếc nhau. Ăn ý về phía vọt tới trước đi. Bọn họ đã không có mặt khác lựa chọn. Rốt cuộc. So với trực tiếp chịu chết, vẫn là mạn tính tự sát nghe đi lên càng có hy vọng, sao nơi xa tựa hồ có thể nghe được mơ hồ mà hỗn. Loạn thanh âm, tiếng bước chân, kêu la thanh, đạo cụ kích hoạt thanh, ôn giản ngôn nhíu hạ mi, chậm chạp mà mở hai mắt, phía trước cái loại này như là bị sương mù mênh mông đồ vật che lại. Đầu óc đang ở một chút biến chỉ độn cảm giác đã biến mất không thấy. Hắn cảm thấy chính mình tư duy năng lực đang ở khôi phục. Bay nhanh mà một lần nữa, rõ ràng lên, bên gáy hơi hơi làm đau, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, xem ra. Chính mình các đồng đội tốt lắm lĩnh hội tới rồi hắn ám chỉ. Vì hắn kịp thời tiêm vào giải độc tề, chẳng qua. Hắn giơ tay sờ soạng chính mình lạnh căm căm gương mặt. Lộ ra nghi hoặc biểu tình, như thế nào ướt rầm rề. Bất quá. Hiện tại không phải chú ý cái này thời điểm, Ôn Giản Ngôn chống thạch quan một bên đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Tô Thành Thược Dược hai người đang ở ý đồ đem hẹp hẹp thông đạo lấp kín. Hoàng Mao đứng ở một bên, ngẫu nhiên giúp điểm vội. Nhưng đại bộ phận thời điểm là ở quan trắc thông đạo nội hoạt thi hướng đi. Vì hai người báo động trước, nhìn qua tựa hồ không quá yêu cầu trợ giúp. Mà hắn cũng có mặt khác yêu cầu hoàn thành sự tình, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Quay đầu nhìn về phía sau lưng thạch quan, vừa mới từ sám hối thất nội lao tới thời điểm. Tuy rằng chính mình đã bị cảm nhiễm, nhưng là, mặt trái hiệu quả còn không có hoàn toàn phát tác. Ở hỗn độn bên cạnh, hắn còn miễn cưỡng lưu giữ một chút thần trí, Ôn Giản Ngôn nhớ rõ. Chính mình lúc ấy tựa hồ ở thạch quan bản tử thượng đã sờ cái gì. Gập ghềnh, như là bị khắc lên đi. Nhưng là, lúc ấy hắn đầu óc không quá thanh tỉnh. Cho nên cũng không biết mặt trên nội dung, Ôn Giản Ngôn cúi xuống thân. Ở thạch quan nội tinh tế mà tìm kiếm, rốt cuộc. Hắn ở thạch quan quan cái nội sườn. Tìm được rồi một cái siêu siêu vẹo vẹo khắc ngân, Adam, một cái. Tên, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra một chút. Lộ ra nghi hoặc biểu tình, đúng lúc này. Bên tai vang lên quen thuộc hệ thống thông chi thanh. Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Biết được, tên thật khen thưởng tích phân. 1000 Ôn Giản Ngôn lắp bắp kinh hãi, từ từ. Nhiệm vụ này là chuyện khi nào? Hơn nữa, khen thưởng tích phân 1000. Nhiều như vậy, chẳng lẽ đây là không năm tên? Không đúng, cái này ý tưởng bị Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà phủ định, ở cùng đỉnh, Vu Trúc gương mặt không năm. Hào gặp mặt lúc sau, thành nhiệm vụ trước sau không có càng nhiều phản ứng, cũng không có giống cùng mặt khác mấy người gặp mặt khi như vậy. Vì hắn tuyên bố tương quan nhiệm vụ, nói cách khác, hắn hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là trước kia được đến lại nói tiếp. Adam đầu chữ cái là A, mà Chris bác sĩ ở tư liệu thượng viết tắt là Dra, Chris, chỉ có hắn tên thật. Nhiệm vụ khó khăn cấp bậc là cao cấp. Mặt khác mấy người đều là trung cấp, nói cách khác. Adam kỳ thật là Rhys bác sĩ tên. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, dùng lòng bàn tay vuốt ve kia siêu siêu vẹo vẹo khắc ngân. Lộ ra trầm tư thần sắc, một ít rách nát manh mối ở trong đầu xuyến liền thành tuyến. Đầu tiên, căn cứ kinh thánh, Adam là thượng đế làm ra người đầu tiên. Tiếp theo, Chris bác sĩ ở hệ thống nhận định bên trong trước sau đều càng như là một cái cao nguy người bệnh. Mà không phải nhân viên y tế hắn có được tên thật nhiệm vụ. Hơn nữa cũng đồng dạng có thể tiến vào thế giới. Cuối cùng, ở vừa mới cái kia đặc thù cảnh tượng bên trong, Chris bác sĩ nói, đối đuổi ma chuyện này tự mình trải qua cũng không phải một hồi hai lần. Phải biết rằng, ở hắn hoàn thành đuổi ma nghi thức trong quá trình, sở hữu nhân viên y tế đều sẽ rời đi phòng. Chỉ có thần phụ cùng người bệnh sẽ bị lưu lại, nếu chỉ có trong đó một cái. Ôn Giản Ngôn rất khó xác định ngầm kết luận. Nhưng là, đương ba điều manh mối toàn bộ bị bãi ở trước mặt khi. Cuối cùng đến ra kết quả không bao giờ có thể càng rõ ràng, Chris bác sĩ là ở không một phía trước. Lúc ban đầu không không hào người bệnh, nhưng lại bởi vì thông qua nào đó phương thức. Thoát khỏi người bệnh thân phận, trở thành phụ trợ hoàn thành kế hoạch mấu chốt tính một viên. Cái thứ hai vấn đề xuất hiện, kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Căn cứ Ôn Giản Ngôn ở không ba hào người bệnh, cũng chính là Neo lo phòng nội tìm được vẽ bổn, có thể rõ ràng mà nhìn ra tới, bọn họ cũng không có bất luận cái gì tinh thần bệnh tật, mà là bị nhét vào một khối trong thân thể hai cái linh hồn, nói cách khác. Bọn họ, hai nhân cách là bị nhân công chế tạo ra tới, mà thần kinh nguyên ô nhiễm. cũng sẽ chế tạo thập phần cùng loại hiệu quả, cũng chính là làm người bình thường biến thành kẻ điên, làm vốn dĩ thể xác và tinh thần khỏe mạnh nhân loại hoạn thượng tinh thần bệnh tật, mà cuối cùng không năm hào, cơ hồ đã hoàn toàn không thuộc về nhân loại, hắn là một viên bị ngâm mình ở riêng chất lỏng chung. Đại não, nếu lấy này loại suy nói, như vậy, có hay không khả năng, sở hữu cao nguy bệnh hoạn tinh thần bệnh tật đều là bị chế tạo ra tới. Không riêng gì tinh thần bệnh tật, có lẽ, bọn họ bản thân chính là bị chế tạo ra tới. Cái này ý niệm ở trong đầu hiện lên, làm Ôn Giản Ngôn tức khắc không rét mà run, nếu hắn cái này suy đoán là thật sự nói. Như vậy, này mấy cái cao nguy bệnh hoạn, hẳn là đều là bị ở phòng thí nghiệm nội đào tạo ra tới tiểu bạch thử. Tất cả đều là vì hoàn thành cái gọi là kế hoạch, một khi đã như vậy. Bọn họ tên họ hẳn là cũng là bị giao cho, là nào đó danh hiệu, Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu liền rất tò mò. Vì cái gì cái này phó bản chung nhiệm vụ, trong đó một cái sẽ là tìm kiếm cao nguy bệnh hoạn tên thật. Như vậy, tên của bọn họ hẳn là có ý nghĩa, ở tư liệu thất tư liệu nội. Bọn họ toàn bộ lấy tên họ đầu chữ cái tới chỉ đại, Edward, đầu chữ cái E, Mars, đầu chữ cái M, Neolo, đầu chữ cái N, cùng L, Uris, đầu chữ cái U, Adam Riz, bác sĩ, đầu chữ cái A, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, nhéo mũi, lộ ra bối rối biểu tình, E, M, N, U, L, A. Căn cứ cái này phó bản cho tới nay mới thôi bày biện ra tới bộ dáng xem. Hết thảy đều hẳn là cùng Thiên Chúa giáo quan hệ phỉ thiển, chợt như là một đạo linh quang từ trong đầu xẹt qua, như là tia chớp chiếu sáng lên hắc ám không trung. Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, hắn lẩm bẩm nói: Immanuel, Emmanuel, nguyên với Hebrew ngữ là Immanuel, lấy mã nội lợi biến chủng, tức thượng đế cùng chúng ta cùng tồn tại. Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành che giấu nhiệm vụ, đạt được 05 hào cao nguy bệnh hoạn tên họ thật. Khen thưởng tích phân 5.000 đinh. Chúc mừng chủ bá kích phát bình an viện điều dưỡng trung cực nhiệm vụ chủ tuyến. Hoàn thành thời hạn 1 giờ chú. Nhiệm vụ thất bại tức khấu trừ sở hữu tồn tại khi trường cùng tích phân. Chủ bá phòng phát sóng trực tiếp ngay sau đó đóng cửa. Ôn Giản Ngôn trái tim co chặt một cái chớp. Mắt trung cực nhiệm vụ chủ tuyến. Hệ thống nhắc nhở âm còn không có hoàn toàn bá báo kết thúc. Tiếng chuông bỗng nhiên lại lần nữa vang lên, đương đương đương, không biết có phải hay không ảo. Giác, đây là tiếng chuông tựa hồ phá lệ vang dội. Ở to như vậy ngầm huyệt mộ nội quanh quần, mang theo một tầng tầng mãnh liệt tiếng gầm cùng với tiếng chuông. Từng đợt hướng về ngầm huyệt mộ công kích mà đến hoạt thi tựa hồ lại lần nữa bình tĩnh xuống. Dưới, những cái đó rậm rạp tiếng bước chân, cọ sát thanh, đều dần dần trừ khử, thẳng đến bị hắc ám lại lần nữa cắn nuốt, quay về yên lặng, ba người đứng ở thông đạo cuối, dồn dập mà thở phì phò, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thực hiển nhiên tiêu hao không rõ, vô luận như thế nào. Hiện tại nhất mấu chốt nguy cơ cuối cùng là giải quyết, bọn họ xoay đầu. Hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy tóc bạc thanh niên rũ đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào rộng mở thạch quan, cả người như là hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong, vừa rồi hỗn loạn tinh thần trạng. Thái tự hồ đã từ hắn trên người biến mất, hắn giống như đã hoàn toàn khôi phục bình thường trạng thái. Nhìn qua bình tĩnh mà lý trí, ngươi tỉnh. Tô Thành vừa mừng vừa sợ, vội vàng đón đi lên. Cảm giác thế nào? Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tựa hồ lúc này mới bị từ trầm tư chung đánh thức. Quay đầu nhìn lại đây, còn hảo, hắn cười một chút. Cảm ơn, các ngươi phản ứng thực mau, không chỉ có thể nhanh chóng ý thức được hắn là đã chịu ô nhiễm trạng thái, lại còn có thể từ hắn trong quần áo nhảy ra thuốc giải độc vì hắn tiêm vào. Nguyên bộ lưu trình thập phần ăn ý. Tiết kiệm rất nhiều thời gian, đáng tiếc còn chưa đủ mau, hoạt thi bị đánh lui. Ôn Giản Ngôn cũng khôi phục bình thường. Tuy rằng nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, nhưng Tô Thành cuối cùng cũng có vui đùa nhàn tâm, hắn bỡn cợt mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ít nhất không mau đến đem ngươi bởi vì trích khóc nhè bộ dáng lục xuống dưới, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn chớp chớp mắt, bỏ qua đột nhiên ý thức được cái gì. Thân thể hơi hơi cứng đờ, từ từ. Chính mình vừa mới tỉnh lại thời điểm. Sờ đến trên mặt ướt rầm rề đồ vật nên sẽ không chính là. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, cam, làm một cái thành niên đáng tin cậy nam tính. Phi chứ danh chức nghiệp quốc tế lừa gạt sư. Cư nhiên sẽ bởi vì trích khóc đầy mặt là nước mắt. Này nhiều ít cũng có chút mất mặt. Thực dược giờ phút này đang ở kiểm tra vị kia bị Ôn Giản Ngôn. Xách ra tới đồng đội, nàng tiểu tâm mà đem đối phương đầu nâng lên. Nhận ra lúc mặt, hắn tựa hồ còn sống. Nhưng hơi thở mỏng manh. Thân thể lạnh băng. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ chết. Hơn nữa trước sau vô pháp tỉnh lại. Nhưng vô luận như thế nào, Ôn Giản Ngôn xác thật hoàn thành hắn hứa hẹn. Ở năng lực của hắn trong phạm vi, cứu ra nàng đồng đội, Thược Dược thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Ôn Giản Ngôn. Lại nói tiếp, hiện tại sử thi cấp đạo cụ nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi được đến đạo cụ sao? Nàng thanh âm đem Ôn Giản Ngôn từ xấu hổ vực sâu bên trong cứu vớt ra tới, hẳn là được đến, nói. Ôn Giản Ngôn mở ra chính mình ba lô, lấy ra phía trước bị hệ thống tự động để vào trong đó sử thi cấp che giấu đạo cụ, một cái nho nhỏ. Không lớn hộp sắt hiện lên ở lòng bàn tay nội, xám xịt. Thực không chớp mắt, mặt ngoài phía trên nhợt nhạt mà có khắc một cái hàm đuôi xà tiêu chí, thành tin tối thượng. Phòng phát sóng trực tiếp nội, nga nga nga, sử thi cấp đạo cụ ai? Hảo chờ mong, hảo chờ mong. Sẽ là cái gì a? Mấy người tất cả đều tò mò mà thấu lại đây, Ôn Giản Ngôn nhíu hạ mi. Lăn qua lộn lại mà quan sát đến cái này hộp sắt thực mau. Hắn ở trung ương tìm được một cái tinh tế khe hở. Nhìn qua tựa hồ có thể mở ra, nhưng là lại không có bất luận cái gì cắm chìa khóa ổ khóa. Không phải đâu, Tô Thành khóe miệng run rẩy một chút, hoàn thành như vậy nhiều nhiệm vụ. Cuối cùng được đến cư nhiên không phải sử thi cấp đạo cụ, mà là trang sử thi cấp đạo cụ hộp. Hơn nữa chúng ta hiện tại bị nhốt dưới mặt đất huyệt mộ. Này nhưng như thế nào tìm chìa khóa a? Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào chính mình trong lòng bàn tay hộp sắt. Ngoặc kép, mẹ nó, hố so hệ thống, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội cũng lâm vào trầm mặc. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, thảo. Này sóng là thật sự không phúc hậu. Cấp đạo cụ như thế nào đều vẫn là bán thành phẩm a. Cười chết, sợ không phải còn phải dùng cái mở khóa đạo cụ mới có thể đem ngoạn ý nhi này cậy ra. Bất quá này cũng mặt bên thuyết minh cái này đạo cụ xác thật không bình thường a. Phỏng chừng rất phá cách, bằng không hệ thống sẽ không cho nó gia tăng nhiều như vậy hạn chế, nếu là hắn phía trước cái kia. Mở khóa đạo cụ vô dụng rớt thì tốt rồi. Ôn Giản Ngôn lộ ra tiếc hận biểu tình, bất quá này cũng không đáng ngại. Chờ hắn rời đi phó bản, có thể đi thị trường tự do lại mua cái cùng loại đạo cụ. Vô luận như thế nào, cái này khóa đại khái suất là không làm gì được hắn bao lâu, đúng rồi. Lại nói tiếp, Ôn Giản Ngôn đem cái hộp nhỏ xủy cãi lại túi. Nhìn về phía trước mắt mấy người. Bỗng nhiên vang lên cái gì? Nói, ta mở ra trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, 05 hào tên thật cư nhiên sẽ là kích phát điểm. Như thế hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mấy người đều là ngẩn ra. Biểu tình tức khắc hơi hơi ngưng trọng lên, trung cực nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu hoàn thành nó, như vậy tự nhiên sẽ được đến càng phong phú khen thưởng cùng với bạch kim cúp. Nhưng là, này cũng ý nghĩa. Nếu không có ở quy định thời hạn nội hoàn thành, cho dù đã thỏa mãn thông quan nhu cầu, phòng phát sóng trực tiếp cũng sẽ bị đóng cửa, hoàn toàn chính là lấy mệnh tương bác a. Chợt Thược Dược tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ngươi hiện tại đạo cụ thu thập độ nhiều ít? Ôn Giản Ngôn chớp hạ mắt trả lời, còn kém một cái. Thược Dược hít sâu một hơi, từ trong túi móc ra cái gì đưa tới Ôn Giản Ngôn trong tay. Thử xem cái này, ở chạm vào nó nháy mắt. Bên tai vang lên hệ thống quen thuộc nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Bình thường, thu thập độ 10/10, Ôn Giản Ngôn sửng sốt một chút. theo bản năng cúi đầu hướng về trong lòng bàn tay nhìn lại, đó là một cái bàn tay đại pha lê bình. Xám xịt, nhìn qua thực không chớp mắt, này cư nhiên là cuối cùng một cái che giấu đạo cụ. Hắn hướng về đứng ở trước mắt Thược Dược nhìn lại, đáy mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, nó chỉ là bình thường cấp bậc. Đối ta hiệu dụng không phải rất lớn, Thược Dược nhún nhún vai. Nhưng đối với ngươi mà nói không giống nhau. Toàn bộ gom đủ đạo cụ lúc sau, nó sẽ đối với ngươi cung cấp trung cực nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở. Hơn nữa, chúng ta hiện tại đều bị nhốt ở ngầm huyệt mộ nội. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tích phân nhiệm vụ khó khăn rất lớn. Không bằng cho chính mình ở lâu con đường, vạn nhất ta chưa kịp gom đủ tích phân. Kia nói không chừng phải nhờ vào ngươi hoàn thành trung cực nhiệm vụ chủ tuyến. Đem chúng ta đều mang đi ra ngoài, Thược Dược dừng một chút. Nâng lên mắt, nghiêm túc mà nhìn về phía trước mắt thanh niên. Hít sâu một hơi, nói, hơn nữa, ta giống như còn chưa kịp cùng ngươi nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi phía trước ở phòng thí nghiệm. Đem ta câu đi lên, lúc ấy, nàng cả người tuy rằng đều lâm vào màu đỏ tươi màng thịt bên trong. Nhưng lại mơ hồ còn bảo tồn một ít mơ hồ mà rách nát ký ức. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, này đó ký ức dần dần rõ ràng lên đối phương là cho dù bàn tay bị cá tuyến tua nhỏ. Cắt qua, phía sau còn có thần trí không rõ đồng đội điên cuồng công kích tới hắn. Nhưng hắn lại trước sau không có buông ra tay. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Thược Dược mới có thể ở bóng đè cái này tràn ngập ngươi lừa ta gạt địa phương. Tin tưởng đối phương có thể đem chính mình đồng đội cứu ra. Vì thế thậm chí nguyện ý ký tên hiệp ước không bình đẳng. Đem sử thi cấp đạo cụ nhiệm vụ rời đi cho hắn, đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ bá che giấu đạo cụ đã toàn bộ gom đủ. Hiện tiên bố che giấu đường bộ trung tâm nhắc nhở. 7 lần tiếng chuông, đầu đuôi tương liên lưu trung chi não. Tự thành thế giới, ôn giản ngôn sửng sốt 2 giây. 7, cẩn thận tính lên. Có được tên họ cao nguy người bệnh tổng cộng 7 người, 00 hào Adam Rees, 01 hào Edward, 02 hào Uris, 03 hào có 2 người, Neo cùng Lo, 04 hào Mars, 05 hào Emmanuel, toàn bộ bình an viện điều dưỡng tổng cộng 6 tầng, ngầm 2 tầng, trên mặt đất 4 tầng, mà ở tầng thứ 4 phía trên, còn có che giấu tầng thứ 7 lâu, 7 lần tiếng chuông. Mà bọn họ hiện tại vừa lúc đã trải qua 6 lần. Còn kém cuối cùng 1 lần. Lại nói tiếp, ở Thiên Chúa Giáo, 7 cái này con số kỳ thật thập phần đặc thù, Thượng Đế sáng thế tổng cộng tiêu phí 7 ngày. Thần tướng thứ 7 ngày định vì thánh ngày. Cũng chính là tuần ngày. Ngay cả trong truyền thuyết diệt thế đại hồng thủy, cũng đồng dạng cùng 7 vô pháp phân cách phàm khiết tịnh xúc loại ngươi muốn mang 7 công 7 mẫu. Không khiết tịnh xúc loại ngươi muốn mang 1 công 1 mẫu. Không trung chim bay cũng muốn mang 7 công 7 mẫu. Bởi vì lại quá 7 thiên. Ta muốn trên mặt đất mưa xuống 40 ngày đêm. Đem ta sở tạo các loại vật còn sống. Đều từ trên mặt đất trừ diệt. Một nói cách khác. Ở Thiên Chúa Giáo. 7 là sáng tạo cùng hủy diệt chu kỳ. Vô luận là sáng thế cũng là diệt thế. Đều cùng này cùng một nhịp thở. Như vậy. Cái này bình an viện điều dưỡng nội cái gọi là kế hoạch. Có thể hay không chính là ôn giản ngôn hô hấp cứng lại, chợt. Ở phòng thí nghiệm ngoại nhìn đến nhãn hiệu thượng nội dung đột nhiên nhảy vào hắn trong óc ở kia. Mơ hồ đứt quãng văn tự chung. Mơ hồ có thể phân biệt ra spiritual cùng Euroboros này hai cái từ đơn. Euroboros là hàm đuôi xà. Không thể hoài nghi, mà một cái khác từ liền không giống nhau, nếu bọn họ cái này phòng thí nghiệm. Nội nghiên cứu chính là tinh thần bệnh tật nói. Như vậy, dùng từ hẳn là mental mới đúng, spiritual, cái này từ càng nhiều sẽ bị dùng ở tôn giáo cùng. Siêu tự nhiên linh hồn, phương diện, mà rất ít sẽ bị dùng ở tinh thần bệnh tật phương diện, ôn giản ngôn khẽ cắn môi, tuy rằng hắn sẽ. Tiếng Anh. Nhưng rốt cuộc không phải từ cái loại này ngôn ngữ văn hóa bối cảnh hạ lớn lên. Cho nên cư nhiên bỏ qua như vậy thấy được nhắc nhở. 7 cái bị chế tạo ra tới thí nghiệm phẩm, cuối cùng một cái là ở chất lỏng trung trầm trầm phù phù. thật lớn đại não, 7 lần tiếng chuông, hơn nữa cái kia tượng trưng cho Thượng Đế cùng chúng ta cùng tồn tại, tên, Ôn Giản Ngôn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Một cái suy đoán chậm rãi trồi lên trong óc, làm hắn sống lưng phát lạnh, cả người rét run, cái này cái gọi là kế hoạch. Hiện tại nhìn qua như thế nào có điểm như là ở tạo thần cùng sáng thế a. Hết chương.